Sau khi nhận lấy bao tay Thẩm Thiên Huy quăng qua, anh lại nói, đưa mọi người lui về phía sau. Diệu Diệu, cậu cũng giúp một chút. Phải thật cẩn thận, lúc nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý mà anh nhìn thoáng qua Tử Vân. Khâm Nguyên vẫy cánh phát ra tiếng ong ong, khiến da đầu tôi cũng tê dại. Cảm giác như đôi mắt kép kia vẫn luôn nhìn chằm chằm lên người tôi. Thẩm Thiên Huy kéo chúng tôi đến góc tường, lấy một tờ giấy vàng ra tạo một tấm chắn. Diệu Diệu có lẽ cũng chú ý thấy ánh mắt Phu Dương nhìn Tử Vân. Hiểu ý anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tử Vân. Không nói tiếng nào, Phu Dương đeo bao tay vào. Hai tay đan vào nhau, hoạt động các đốt ngón tay. Chân giẫm một cái, bay lên, đánh thẳng về phía cánh của Khâm Nguyên. Khâm Nguyên dường như đã có chuẩn bị. Thân thể đột nhiên bay lên cao, cứ như thế nhìn Vu Dương xông đến, hẳn là anh sẽ dính phải đống gai độc kia của nó. Huyền Kỳ thấy vậy thì căng thẳng, túm lấy cánh tay tôi. Tôi mặc dù cũng hoảng sợ trong lòng nhưng cảm thấy Vu Dương đã từng trải qua nhiều trận chiến. Bản lĩnh cao cường, chắc sẽ không có việc gì. Quả nhiên, khi anh sắp chạm phải những gai độc kia, thân thể Vu Dương đột nhiên thấp xuống. Lăn trên đất một vòng, xuất hiện phía sau Khâm Nguyên, sau đó linh hoạt bật lên, xoay người đánh về phía đôi cánh trong suốt đang phe phẩy. Cùng lúc đó, Khâm Nguyên cũng không cam lòng yếu thế, thân thể lại bay lên cao, lộn vòng trong không trung, lại mặt đối mặt với Vu Dương, gai độc lại đâm về phía mặt của Vu Dương. Vu Dương không hề hoang mang, lập tức giảm tốc độ. Phóng một thứ gì đó màu đen ra, Khâm Nguyên nhanh chóng tránh né, lại dùng gai độc ngăn lại, không hề bị thương, bên tai tôi nghe thấy tiếng mấy tiếng vụt vụt, vài vật thể hình thoi như đầu bút, dùng tốc độ cực nhanh ghim vào trên nền gạch, đây là gì? Huyền Kỳ thấy vậy thì tò mò, định đưa tay rút ra nhưng dùng hết cả lực bú sữa cũng không rút ra được. Hắc Linh Tiêu. Thẩm Thiên Huy không cần quay đầu lại cũng biết đó là cái gì từng dùng ở trên cầu Nại Hà. Anh ta nhắc tôi mới nhớ, đúng là lúc đối phó với quái thú trên cầu, Vu Dương đã từng dùng phi tiêu này, chỉ là vì chúng tôi đứng quá xa nên không nhìn thấy. Hôm nay rốt cuộc đã được nhìn thấy tận mắt, cách chương.